phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 44 Cẩu Lương từ chức không từ chức Tô Tử Khanh là không nghĩ quá độ chú ý. Rốt cuộc nữ quỷ là Tần Nam thuộc hạ, nếu là nữ quỷ đều từ chức, Tần Nam chỉ sợ đến tự mình ra trận, đến lúc đó bồi hắn thời gian liền càng thiếu. Xuất phát từ tư tâm, Tô Tử Khanh cũng không giống như vậy, Tô Tử Khanh thở dài. Đều là vì sinh hoạt sao, nếu là có tiền, Tô Tử Khanh cũng không nghĩ mỗi ngày lại đây phát sóng trực tiếp trò chơi, hắn tình nguyện ở trong. Trò chơi cùng Tần Nam nhiều đãi một hồi. Bất quá, Tô Tử Khanh trước mắt sáng ngời. Các ngươi còn chiêu NPC sao? Nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu lão đệ ngươi mấy cái ý tứ, nữ quỷ gãi gãi đầu. Khó xử mà nói, cái kia, nhận người là chiêu, nhưng là không tiếp thu văn phòng tình yêu Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, kia cái này công tác có đi hay không cũng không cái gọi là, dịch phu tranh bị bỏ qua hồi lâu. Giờ phút này rốt cuộc nhịn không được tiến lên, sắc mặt âm trầm cắn răng nói, các ngươi liêu đủ rồi sao? Nữ quỷ vừa nhấc đầu. Thấy dịch phu tranh, ghét bỏ biểu tình bộc lộ ra ngoài. Thất thanh nói, ngươi như thế nào còn ở? Ta, dịch phu tranh một nghẹn, bị nàng lời này hỏi lại quả thực nói không ra lời. Hắn rõ ràng vẫn luôn liền không đi. Cút đi, đừng lại làm tỉ tỉ nhìn đến ngươi. Nói, nữ quỷ lộ ra dữ tợn khuôn mặt, cổ chợt kéo trường, đầu nháy mắt bay đi ra ngoài. Chính diện đối với dịch phu tranh. Lan, dịch phu tranh dọa lui về phía sau nửa bước, cùng nữ quỷ kéo ra khoảng cách, hắn hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Tử Khanh. Cảnh cáo nói, ngươi cho ta chờ, nói, xoay người liền đi, hắn cũng sợ đi chậm cái này nữ quỷ sẽ không dựa theo ước định. Đối chính mình động thủ, dịch phu tranh đi rồi, nữ quỷ nháy mắt khôi phục vừa rồi dịu ngoan ngoan ngoãn bộ dáng. Một lần nữa cầm lấy kim chỉ. Kiều Nhu hỏi, vừa rồi dọa tới rồi đi, làn đạn, ngoặc kép, vừa rồi nữ quỷ như là ở ăn hài tử, hiện tại nữ quỷ là tính toán sinh hài tử sao? Tô Tử Khanh cười mỉa nói, không có, ngươi trước vội, ta đi tìm đồng đội sẽ cùng, Tô Tử Khanh thay quần áo nói. Ngươi công tác đi ân, nữ quỷ gật gật đầu. Dặn dò nói, một hồi đi ra ngoài nếu là thấy trên mặt đất có cái gì kỳ quái đồ vật. Ngàn vạn không cần nhạt nga, hảo Tô Tử Khanh đáp ứng lưu loát. Đi ra thấy bên con đường nhỏ thượng hộp, hắn trực tiếp qua đi cấp commercial làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, Tô Tô ngươi như thế nào không học giỏi. Ven đường đồ vật không cần nhạt a. Ha ha ha, nữ quỷ tiểu tỷ tỷ dầu túi ruột, đảo mắt đã bị xui xẻo hài tử cấp đã quên, nữ quỷ. Ta rút ra ta 50 mễ đại đao. Trên lầu, Tần Boss trừng mắt nhìn ngươi liếc mắt một cái. Ngoặc kép, ta dùng ta 50 mễ đại đao cấp Tô Tô cắt khối dưa hấu. Giải nhiệt, Tô Tử Khanh đến thời điểm, mặt khác đồng đội đã tìm hảo vị trí. Mau mau ở cửa đi tới đi lui. Tựa hồ có chút nóng này. Ăn no, không ăn, Tô Tử Khanh hỏi. Đang đợi ta, xem như đi, mau mau thở dài. Thu Phong không thấy, Tô Tử Khanh nhướng mày. Hồ Nghi nói, Lạc Diệp không phải cùng nàng ở bên nhau sao? Mau mau trước đem Tô Tử Khanh mang tiến phòng học, theo sau nói, hai người bọn họ nửa đường cãi nhau. Thu Phong đem Lạc Diệp ném ra chính mình đi rồi. Hiện tại Lạc Diệp còn ở bên trong ngồi đâu? Người đều tới, hiện tại liền dư lại Thu Phong, kênh trò chuyện đã phát tin tức cũng không hồi, giống nhau dưới. Loại tình huống này, đại bộ phận tình huống chính là đã lạnh thấu, cho nên vô pháp truyền lại tin tức ra tới, cho dù kia đó là lớn nhất khả năng. Nhưng là mau mau như cũ vẫn là ôm có một ít không thực tế ý tưởng, một cái đội viên liền như vậy. Thất Liên, Tô Tử Khanh đều phục Thu Phong thái độ, cái này là thi đấu. Mau mau nhún vai, tuy rằng không phải chính thức thi đấu. Nhưng là nói như thế nào cái này cũng là tổ đội tới nay trận đầu thi đấu. Thu Phong như vậy xác thật là có chút quá mức, mau mau đem người tiến cử tới. Nhìn trong tay hắn xách theo hộp hỏi, Ngươi trong tay lấy cái gì? Một cái hộp. Tô Tử Khanh tùy tay đặt ở trên bàn. Hỏi, các ngươi đều tìm được cái gì manh mối? Lệ Văn nói, không có bất luận cái gì manh mối, Lệ Võ cũng thực bất đắc dĩ. Trận này cho chơi nửa điểm manh mối đều không có xuất hiện. Làm cho bọn họ một chuyến tay không? Toàn bộ trường học đều có vẻ đặc biệt bình thường. Không có bất luận cái gì quỷ quái xuất hiện. Không có bất luận vấn đề gì, Ninh Tô Uyển nhảy ngồi ở trên bàn nói. Không có vấn đề địa phương, mới là vấn đề lớn nhất, nhưng cố tình gì đều tìm không thấy, thấy này vài người một bộ khó xử cúi. Đầu bộ dáng, Tô Tử Khanh đều kinh ngạc, tất cả mọi người không tìm được manh mối. Mọi người, ngoặc kép, không dám nói lời nào. Run bần bật, Lạc Diệp ho nhẹ một tiếng. Tốt xấu cũng coi như nửa cái chức nghiệp tuyển thủ, hiện tại bị như vậy ghét bỏ, thật là không cho bọn họ để vào mắt, ngươi không phải cũng không có, tìm được sao? Tô Tử Khanh nhướng mày, liếc mắt nhìn hắn, các ngươi chính thức tuyển thủ cùng ta một cái ngoại viện so. Lạc Diệp, ngoặc kép, ta chính là lại đây chơi cái trò chơi, các ngươi chính là chính thức làm cái này. Lạc Diệp, ngoặc kép. Các ngươi là ta viện trợ quá kém cỏi nhất một đội. Lạc Diệp, ngoặc kép chấm than, ngươi cái này niên cấp chủ nhiệm cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Ninh Tô Uyển ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Tử Khanh mang về tới cái gương mặt trên. Người sáng suốt đều nhìn ra được tới nàng rất tò mò. Nhưng là cố tình Tô Tử Khanh nửa cái tự đều không đề cập tới. Vừa thấy liền không có muốn mở ra ý tưởng. Làm cho Ninh Tô Uyển càng tò mò, cái kia cái dương có thể mở ra nhìn xem sao? Tô Tử Khanh nói, cái kia rất nguy hiểm mơ siêu, Lạc Diệp nói thầm nói, nguy hiểm ngươi còn mang về tới còn không phải là cho chúng ta xem sao, ngươi nếu muốn xem mở ra là được. Ta không ngăn cản ngươi, Tô Tử Khanh đói bụng lâu như vậy cái gì cũng chưa ăn. Cảm xúc đã sớm đã táo bạo đến một cái trình độ. Lạc Diệp tuy rằng không có ác ý, nhưng là một câu đỉnh hắn, hắn cũng khẳng định sẽ không quán hảo sao, mở ra liền mở ra. Ai sợ ai, lời nói đuổi nói đến nay, Lạc Diệp khẳng định sẽ không nhận túng, nhưng là biết rõ có nguy hiểm, còn làm hắn đi khai, loại này chính mình dọn khởi cục đá tạp chính mình chân chuyện ngu xuẩn. Hắn cũng không phải rất muốn là mơ siêu ối dám nửa ngày. Lạc Diệp xoay người nhìn về phía Mao Mao. Mao ca muốn hay không? Không cần, Mao Mao dứt khoát cự tuyệt. Ngươi cố lên, Lạc Diệp. Ngoặc kép, ta đều còn chưa nói cái gì đâu. Lạc Diệp quả thực bất đắc dĩ, Mao Mao là kiên định bất di cùng Tô Tử Khanh đứng ở một vị trí. Rốt cuộc Tô Tử Khanh phía sau là Tần Nam. Nếu là Tô Tử Khanh đều nói là có nguy hiểm đồ vật. Người khác chạm vào đó chính là một giây bị loại trừ tiết tấu a. Vô luận là cái gì ta đều không cần, Lạc Diệp thở dài. Đêm này đó không đáng tin cậy đồng đội đều chửi thầm một lần. Theo sau chậm rãi nâng lên cái dương, Tô Tử Khanh đúng lúc này đột nhiên từ trên bàn nhảy xuống. Dưới chân không biết dẫm lên thứ gì. Dưới chân vừa chợt, hướng tới Lạc Diệp đụng phải qua đi. Ngoạ tao! Lạc Diệp không hề phòng bị đâm bay, trong tay hộp cũng đi phía trước phóng đi. Lạc Diệp hoảng loạn mở ra hai tay muốn đem cái dương ôm trở về. Nhưng là bất đắc dĩ, cái dương vẫn là trơ mắt chạy ra khỏi cửa sổ. Lạc Diệp cái này là thật luống cuống, vội vàng chạy đến phía trước cửa sổ, liền thấy Chu Lộ Tây mang theo nàng tiểu đội đi đến một nửa. Mà cái kia cái dương vừa lúc dừng ở Chu Lộ Tây trước mắt. Lạc Diệp trở tay truy tường, dựa, Tô Tử Khanh giờ phút này cũng đã đi tới, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, thần sắc thập phần hoảng loạn, các ngươi đừng nhúc nhích, đây là chúng ta tìm được, tùy ý cướp đoạt manh mối, tiểu tâm cho chơi sau cử báo ngươi. Chu Lộ Tây ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cử báo cái gì, bất quá chính là rơi xuống cái đồ vật, lại không phải cái gì đại sự, nói. Chu Lộ Tây đẩy một phen bên người người chơi, đi đem cái kia cái dương bế lên tới, về trước ký túc xá, đứng lại. Không được đi, Lạc Diệp hướng cửa sổ thượng một trống liền phải nhảy xuống đi. Loại này độ cao, trên cơ bản đi xuống trực tiếp lãnh cơm hộp. Tô Tử Khanh trở tay đem người bắt trở về, Tô Tử Khanh nói. Bình tĩnh một chút, Lạc Diệp giãy giụa vặn vẹo. À, đợi lâu như vậy manh mối liền như vậy bị đối thủ cầm đi. Ta làm sao vậy bình tĩnh? Chu Lộ Tây thấy bọn họ thần sắc hoảng loạn, trong lòng càng thêm tin tưởng cái này manh mối là cái gì quan trọng đồ vật. Vội vàng nhanh hơn bước chân rời đi này phiến cửa sổ, Tô Tử Khanh tấm táp táp lưỡi. Vỗ vỗ Lạc Diệp liền bả vai, tán thưởng nói, diễn đến không tồi a, tuy rằng cho chơi chơi chẳng ra gì. Nhưng là kỹ thuật diễn thực ok, Lạc Diệp cấp hai mắt đỏ bừng. Nghe xong Tô Tử Khanh lời này, trước mắt mờ mịt, ngươi đang nói cái gì? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Diệp bình tĩnh lại tưởng tượng, cảm giác có một số việc không quá thích hợp, thút tha thút thít nức nở hỏi. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tô Tử Khanh cau mày, cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục. Hắn đi đến mau mau bên người, lời nói thấm thía nói. Ngươi trong đội người cùng ngươi cũng thật giống, mau mau. Ngoặc kép, ta như thế nào suy nghĩ ngươi cái này lời nói không phải ở khen ta đâu. Mau mau không làm minh bạch là chuyện như thế nào. Làn đạn đều nháy mắt lý giải Tô Tử Khanh ý tứ, ha, đều nói cái kia cái dương không phải cái. Gì thứ tốt, cho đối thủ, Lạc Diệp thế nhưng đau lòng khóc, thật là một cái cần kiệm quản gia đại nam hài, hảo hài tử. Cảm động, phấn phấn, mới vừa bị nghi ngờ chỉ số thông minh mau mau thật cẩn thận hỏi. Chúng ta đây muốn đi đem cái dương cướp về sao? Mọi người, ngoặc kép, Tô Tử Khanh một hơi bị nghẹn ở ngực, không nghĩ nói cái gì. Xoay người hồi ký túc xá, có thời gian này không bằng trở về ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi dưỡng sức, thuận tiện tìm điểm ăn ngon, quá đói bụng, đói khát cảm giác trực tiếp truyền lại đến thần kinh. Tô Tử Khanh cảm giác đầu đều đi theo trừ trừ, hắn lúc này có ý tứ gì à? Mau mau gãi gãi đầu, vẫn là làm không rõ sao lại thế này. Đây là đoạt vẫn là không đoạt à? Lệ Văn dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không đứng vững. Hắn đi qua đi vỗ vỗ mau mau bả vai, lời nói thấm thía nói. Ca, này đem trò chơi nếu là thật thua. Không oan, mau mau ngẩng đầu chừng hắn, ngươi cư nhiên cũng khinh bỉ ta. Ký túc xá an bài thực hợp lý, bọn họ vài người đều ở tại cùng cái ký túc xá. Tô Tử Khanh ghé vào trên giường liền không nghĩ động, nhất nguyên thủy sáu người gian. Trên là giường dưới là bàn cái loại này, nơi này đồ vật Tô Tử Khanh thật sự không muốn ăn. Ngủ đến mơ mơ màng màng gian hồi ức ở Tần Nam văn phòng ăn vài thứ kia. Chép chép miệng, giống như thật sự ăn tới rồi cái loại này hương vị, phắc mũi hương khí hơn nữa ngon miệng hương vị. Tô Tử Khanh cái miệng nhỏ nhấp miệng, càng ăn càng hăng hái, mau mau tiến vào thời điểm. Liền thấy Tần Nam ngồi ở giường mặt, ôn nhu rũ mắt nhìn trên giường người. Theo sau đem hộp tiểu khối tạc gà sushi gì đó một chút đưa đến Tô Tử Khanh trong miệng mau. Mau, ngoặc kép. Đại buổi tối làm gì nha? Ăn cẩu lương liền tính. Này như thế nào không để yên? Thật khinh thường các ngươi loại này có đối tượng. Nhưng là mau mau mở miệng nói chuyện thời điểm, lại thay đổi một loại miệng lưỡi. Tần ca, lại tới uy tàu tử ăn cơm à? Ngoặc kép, hết chương.